Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 319, đường nhỏ ba cầu cứu. Mặt không đỏ tim không đập, ngay cả cho cốt mang vào cùng nhau thu hồi. Vô Lương tổ hợp tiếp tục bắt đầu phân phát một chút bọn hắn không cần đến một chút đồ chơi nhỏ. Xem như tán tài sung hỉ. Vô địch trong tiểu điếm người người đều có phần. Ai u, thật là một cái tiểu cô nương khả ái a. Liền là dáng dấp nhìn cùng đạo gia ta không thế nào đối phó a, tán bảo đạo nhân hạo nhân chú ý tới. Tại bên quầy ngồi tại bạo lực gấu trúc béo đạt mềm mại trên bụng Sở Thương Tuyết. Lập tức không khỏi mở miệng. Thế nhưng là không hợp nhau sao? Sở Thương Tuyết thì tương đương với là nhỏ Lori thời kỳ Sở Thương Nguyệt. Đạo sĩ béo này cùng Sở Thương Nguyệt khúc mắc nhưng lớn lắm đi. Ý muốn đào người mất đi mẫu thân mộ phần. Sở Thương Nguyệt cùng Sở Thương Tuyết là tỉ muội, tự nhiên tỉ muội đồng tâm. Chỉ nghiên tiểu muội muội cũng vẫn là trước sau như một đáng yêu a, không hòa thượng phá giới. Híp mắt cười nói, béo đạt, tiểu cô nương này ai vậy? Người tân thu nhân sủng. Hạo nhân đạo sĩ béo miệng hạ không đức, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, cái gì cũng dám nói. Nghe vậy, béo đạt lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Liền là tại cái này mùa đông khắc nghiệt trời, đều là không khỏi đầu đầy mồ hôi, đem mềm mại da lông đều là ướt nhẹp, một túm túm quấn quýt lấy nhau. Béo đạt có lòng muốn mở miệng nhắc nhở, cũng coi là lấy hết chi kỷ một phần tâm, nhưng là thời khắc mấu chốt Sở Thương Tuyết lại là lặng lẽ tại bên hông hắn hung hăng bấm một cái. Đau bạo lực gấu trúc biểu lộ đều là hơi vặn vẹo. Lúc này mới vội vã bận bịu bỏ đi trong lòng nhắc nhở suy nghĩ. Hạo nhân a, không phải làm huynh đệ không nhắc nhở ngươi. Thật sự là cái này tiểu cô nãi nãi không dễ chọc a. Ngươi cũng vậy, liền không thể nhìn xem bầu không khí lại mở miệng sao? Bạo lực gấu trúc béo đạt thầm nghĩ. A, nguyên lai ngươi là tiểu bàn đạt tân thu nhân sủng a. Hạ Chỉ Nghiên có chút nghiêng đầu. Dường như chào phúng cười một tiếng. Hôm nay Hạ Chỉ Nghiên phá lệ hăng hái. Cùng nàng ngày xưa đối sự tình gì đều không để trong lòng bại hoại bộ dáng hoàn toàn hai loại. Ta liền nói, Ngô Địch hắn làm sao có thể vừa ý ngươi dạng này tiểu nha đầu. Hạ Chỉ Nghiên bổ sung một câu, trong ngôn ngữ nhằm vào chi ý rõ ràng. Người con bé này ngược lại là có chút ý tứ. Tuổi không lớn lắm, cái này ghen tuông cũng không nhỏ. Sở Thương Tuyết cũng không biện giải. Thuận miệng trêu chọc một câu, tiếp lấy lại là nhỏ giọng bổ sung một câu, nói, chỉ tiếc ngươi lên không được giường của hắn, bởi vì ngươi quá nhỏ, ngươi mới tiểu, ngươi rõ ràng nhìn còn nhỏ hơn ta, còn nữa ai nói ta không có cùng Ngô Địch cùng một chỗ ngủ qua, chúng ta hơn một năm trước liền ngủ qua, Hạ Chỉ Nghiên đến cùng còn là tính tình trẻ con, so với cáo già, Sở Thương Tuyết vẫn là nộn chút. Hạ Chỉ Nghiên lời ấy rơi xuống. Lập tức Vô Địch trong tiểu điếm tầm 10 người ánh mắt đều là rơi vào Sở Thương Tuyết cùng Hạ Chỉ Nghiên trên thân hai người. Nhìn xem hai cái này tuổi không sai biệt lắm lớn tiểu nha đầu lẫn nhau cãi nhau đấu khí. Cũng là một kiện thật có ý tứ sự tình. Chỉ bất quá hai cái tiểu nha đầu lời nói lại là quá mức kinh thế hãi tục. Cho dù là Mộ Thanh Trúc như vậy đã hoàn toàn trưởng thành nữ tử đều là không chịu đựng nổi. Cảm nhận được đám người cổ quái ánh mắt, Ngô Địch lập tức đủ số đầu hắc tuyến, muốn đem Hạ Chỉ Nghiên bắt lại hảo hảo giáo dục một chút. Những lời này nói ra, đối người không biết chuyện tới nói, vậy liền thật là miên man bất định, nhưng mà càng thêm kinh thế hãi tục còn ở phía sau. Sở Thương Tuyết con ngươi đảo một vòng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt hào quang, có chút hăng hái nhìn xem Hạ Chỉ Nghiên. Từng chữ nói ra nói, một tiểu nha đầu, người có biết cái gì mới thật sự là một tương đương lên tương đương ngủ. Cùng một chỗ ngủ liền là cùng một chỗ ngủ, cái nào có ý nghĩa gì, ta cùng thất tỷ cũng là cùng một chỗ ngủ qua. Hạ Chỉ Nghiên ngây thơ nói, a, liệt nha đấy, thật là tiểu quỷ đầu a. Cùng một chỗ ngủ hàm nghĩa chân chính nhưng là muốn song phương thản tương đương thành tương đương tướng tương đương đúng. Cuối, cùng kia đặc biệt bốn chữ, Sở Thương Tuyết cắn đặc biệt nặng, đồng thời còn phối hợp một cái vũ mị ám chỉ tính động tác. Như thế mệt nhọc một cái tiểu yêu tinh, cho dù chỉ là trong lúc lơ đãng một động tác đều có thể kích thích người tiếng lòng. Mà cùng làm nữ tử vệ tử liên bọn người mặc dù hư trường sở thương tiết mấy tuổi. Nhưng là nếu là luận tâm trí, chi thành thục sợ là phải bị tiểu nha đầu này vung tốt mấy con phố. Đây chính là một cái mọc ra lori thân thể thành thục yêu tinh. Hạ Chỉ Nhiên mặc dù không dành thế sự, không hiểu nhiều sở thương tiết ám chỉ. Nhưng là động tác kia tiêu chuẩn vẫn là để nàng xấu hổ đỏ mặt. Người không muốn mặt, Hạ Chỉ Nhiên cả kinh kêu lên. Cuối cùng vẫn đấu không lại tiểu ma nữ này. Thua trận. Xấu hổ giận dữ chạy hướng một bên, cuối cùng đầu nhập Hạ Chỉ Lan trong lồng ngực. A a a a, Sở Thương Tiết phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Nói, tiểu nha đầu, cùng tỷ tỷ đấu, ngươi còn non rất a, cái kia. Ngươi là ai? Đúng lúc này, Ngô Ngày Dằm bỗng nhiên gãi gãi đầu, nhìn về phía một cái nửa mở cửa phòng. Hắn đối đầu chính là một đôi xanh thẳm như là như bảo thạch tinh khiết hai mắt. Cặp mắt kia phảng phất như có ma lực. Trong lúc nhất thời đúng là để hắn nhìn ngây người. Hãm sâu trong đó. Ta gọi tiểu cửu. Tiểu cửu khẩn trương trả lời một câu. Chính là bộp một tiếng đóng cửa lại. Không dám đi ra ngoài cùng mọi người gặp mặt. Bịch ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào Ngô Địch trên thân. Ngô Địch vẫn như cũ bình tĩnh uống rượu dùng bữa. Không cho giải thích, loại chuyện này sẽ chỉ càng tô càng đen. Ngày rằm chậm một chút, tiểu cửu sợ người lạ. Ta trước cùng nàng câu thông. Béo Đạt vội vàng quát bảo ngưng lại chuẩn bị đi mở cửa xem. Xét đến tột cùng Ngô Ngày Rằm. Đối với trên người chịu cửu vĩ thiên hồ huyết mạch tiểu cửu phá lệ coi trọng. Khiến không biết rõ tình hình ánh mắt mọi người ngạc nhiên. Tiểu mập mạp. Nếu là đã quấy giày ta vừa thu tiểu muội, nhìn ta không đánh ngươi. Sở Thương Tuyết Dương lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Đối cái này tiểu cửu cũng là quan tâm gấp. Điều này làm cho đám người càng thêm kỳ quái. Kia tiểu cửu đến tột cùng là người thế nào? Cuối cùng, tại Béo Đạt cùng Sở Thương Tuyết khuyên giải phía dưới. Hồ nữ tiểu cửu khẩn trương ngượng ngùng đi ra khỏi cửa phòng. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một phen trò chuyện. Lẫn nhau quen biết về sau, tiểu cửu rốt cục không còn như ban sơ như vậy khẩn trương. Nhưng là trong động tác kia xóa câu nệ lại là thế nào cũng đi không xong. Những này toàn bộ đều là dĩ vãng kinh lịch cho nàng tâm linh nhỏ yếu lưu lại bóng ma. Cho dù mọi người ở đây đối với bán thú nhân không có cái gì cực đoan cách nhìn. Nhưng là tiểu cửu lại là khổ sở tự thân đáy lòng cái kia đạo khảm. Từ đầu đến cuối cho là mình là ti tiện bán thú nhân. Không xứng cùng đám người tiếng hoan hô nói đùa. Loại này thâm căn cố đế quan niệm cần thời gian đi vuốt lên. Hạo nhân đạo sĩ béo nói bóng nói gió từ Béo Đạt nơi đó biết được tiểu cửu thần thú huyết mạch. Lập tức cười rạng rỡ. Ân cần cùng tiểu cửu lôi kéo làm quen. Hung hăng đưa bảo bối. Cuối cùng lúc này mới phát hiện còn có một thứ đồ vật không có đưa ra ngoài. Kia là cho Đường Tiểu Tam chuẩn bị. Ta bảo hôm nay làm sao có chút yên tĩnh đâu. Nguyên lai là Tiểu Tam kia miệng rộng không còn. Cao bối, Tiểu Bàn, Tiểu Tam người đâu? Không phải là đang cố gắng tu hành đi. Đạo sĩ béo ra vẻ khoa trương mà hỏi. Cái này, Hạ Hoàng bay cười khổ một tiếng. Nói, chúng ta cũng đã 3 ngày không có nhìn thấy hắn. Nghe nói là phạm vào chuyện gì? Bị Đường lão thái gia cấm túc. Ngay tại Hạ Hoàng bay thoại âm rơi xuống thời khắc, chỉ nghe phanh phanh một trận dồn dập liền vang, Vô Địch tiểu điếm đại môn bị gõ đến bang bang vang. Đồng thời truyền đến còn có một cái thê lương tiếng cầu cứu. Lão đại cứu mạng a, mạng người quan trọng a, Đường Tiểu Tam cao giọng hô. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.